Kể tu chi tổ, chương 644, huyết ma quật, góc truyện audio.com, 3 tháng chợt lóe lên, huyết luyện tông khu vực hải tâm bên trong nhiệm vụ đại sảnh vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt, tương đối số lượng đông đảo luyện khí kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ đệ tử cũng không phải số ít. Huyết luyện tông thực lực mạnh mẽ, trúc cơ kỳ đệ tử khoảng chừng mấy trăm người, trong đó có non nửa tại bế quan tu luyện bên trong, mà còn lại thì ra để hoàn thành các loại môn phái nhiệm vụ, từ đó kiếm lấy điểm cống hiến đổi lấy công pháp bí thuật cùng một chút phụ trợ tu luyện đan dược. Mặc dù trúc cơ kỳ đệ tử chấp hành nhiệm vụ đều có chút khó khăn, nhưng cũng sẽ có ngoài định mức thu hoạch, cho nên khi tu vi gặp được bình cảnh thời điểm, huyết luyện tông đệ tử đều cực kỳ sinh động. Một ngày này, tại nhiệm vụ đại điện tầng thứ 2, trúc cơ kỳ đệ tử khu vực Lục Khôn đang cùng một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên trò chuyện, trung niên nam tử này chính là lúc trước tại huyết vụ cốc tiếp dẫn Lục Khôn ngay ngắn. Trường sư đệ quả nhiên thiên tư cực cao, nhanh như vậy liền tiến vào trúc cơ kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Ngay ngắn trong mắt lóe lên một tia kinh dị nói, Lục Khôn miệng một phát một bộ đương nhiên bộ dáng nói, đúng thế, nếu không phải vì tiến vào huyết luyện tông ta sớm liền nghĩ biện pháp ở bên ngoài làm trúc cơ đan. Ngay ngắn hỏi, Trương sư đệ, ngoại giới truyền ngôn là thật sao? Sư đệ thật sự là lôi linh căn thiên phú, Lục Khôn đắc ý nói, nếu ta không có lấy lôi linh căn thiên phú trên tay có hai tay lôi thuộc tính pháp thuật lại há có thể như vậy mà đơn giản thông qua huyết vụ khốc. Ngay ngắn nghe được Lục Khôn khẳng định. Ánh mắt có chút kỳ quái, lại nói, sư đệ dạng này thiên tư chắc tuyệt, mặc kệ tại bất kỳ môn phái nào đều được hoan nghênh, đương nhiên, tuyển chúng ta huyết luyện tông sẽ có tiền đồ hơn. Lục Khôn kia thô giáp đại thủ đập vào ngay ngắn trên bờ vai, 10 phần tán đồng nói, ta chính là vì huyết ma công mới tiến huyết luyện tông, nếu là tu luyện loại này đỉnh tiêm công pháp, đây tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong cường giả. Ngay ngắn bất động thanh sắc truyền nhích người, tránh ra bả vai, lắc đầu nói, sư đệ cái này huyết ma công làm vi bản tông đỉnh tiêm công pháp không dễ dàng đạt được như vậy, đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử đều sẽ dùng điểm cống hiến, đổi lấy một môn thích hợp bản thân ma công tu luyện. Lục Khôn chừng mắt chuông đồng đồng dạng con mắt vỗ đầu một cái nói, suýt nữa quên mất ta tìm sư huynh. Liền là muốn hỏi một chút như thế nào thu hoạch được huyết ma công. Ngay ngắn trầm mặc dưới, chỉ dẫn Lục Khôn hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Nơi này là trúc cơ kỳ đệ tử nhiệm vụ đại sảnh, tự nhiên có rất nhiều cần tổ đội cỡ lớn nhiệm vụ cho nên thiết trí mười mấy gian phòng nhỏ cung cấp những này trúc cơ kỳ đệ tử thương nghị sự tình. Bọn hắn đi vào một cái gian phòng, kích hoạt lên cách âm vòng bảo hộ, ngay ngắn lúc này mới thần sắc cảm khái nói, Trương sư đệ, không chỉ là ngươi, mỗi một cái tiến vào huyết luyện tông đệ tử, đều muốn đạt được huyết ma công, môn công pháp này có thể để cho tu sĩ chống rỗng nhiều gấp đôi pháp lực bằng vào điểm ấy, liền cực kỳ mê người. Lục Khôn trong lòng cũng dấy lên hiếu kỳ, nghe ngay ngắn ý tứ cửa bên trong tu luyện huyết ma công người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay ngắn chậm rãi nói đến đây huyết ma công tại trong môn chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến cùng thực lực không yếu cũng có thể thu hoạch được huyết ma công, cái này học tập huyết ma công địa phương, được xưng là huyết ma quật. Không sai, cái này huyết ma quật chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất chỉ có thể trúc cơ sơ kỳ tiến vào thông qua được về sau, có thể tập được huyết ma công tầng thứ nhất trúc cơ kỳ công pháp, về phần tầng thứ 2, tầng thứ 3 phân biệt đối ứng kết đan sơ kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ, mà tầng thứ 4 giống như chỉ có đại trưởng lão dạng này nguyên anh hậu kỳ, mới có thể đi vào. Lục Khôn không khỏi hỏi, chẳng lẽ tu vi thỏa mãn điều kiện, liền có thể tiến huyết ma quật? Ngay ngắn lắc đầu nói, cái khác mấy tầng không biết nhưng chỉ riêng là tầng thứ nhất. Liền cần tốn hao 5.000 điểm cống hiến, mới có thể đi vào. Lục Khôn sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm nói, 5.000 điểm cống hiến. Ngay ngắn lộ ra hồi ức chi sắc nói, cái này 5.000 điểm cống hiến, chẳng qua là nhập môn khoán, khấu trừ những này điểm cống hiến, vẻn vẹn đại biểu ngươi có thể đi vào mà thôi, mà sau khi đi vào, liền phải mặt đối với chiến đấu lực khảo nghiệm tầng thứ nhất sẽ có sức chiến đấu cường hãn yêu thú thủ hộ, chỉ có đem đánh bại, mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm chân chính, nghe nói thông qua đạo này khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được huyết ma công tầng thứ nhất. Lục Khôn không khỏi hỏi, cái gì khảo nghiệm? Ngay ngắn lắc lắc đầu nói, ta lúc đầu vừa tiến vào trúc cơ sơ kỳ, đặc biệt tiêu tốn rất nhiều thời gian, kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến, đáng tiếc cuối cùng, ngay. Cả yêu thú kia đều không đối phó được tự nhiên, không biết phía sau khảo nghiệm. Ngay ngắn dừng một chút, có chút nghĩ mà sợ nói, không có đánh bại yêu thú còn tốt, có thể thong dong rời khỏi, nhưng nếu là tiến vào đạo thứ hai khảo nghiệm, vậy liền sinh tử không tại trong khống chế. Ngay ngắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù ta không có tự mình tiếp nhận đạo thứ hai khảo nghiệm, nhưng từ trước đi vào đệ tử, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thành công thu hoạch huyết ma công bên ngoài, còn lại đệ tử hoặc là chết rồi, hoặc là thần trí hoàn toàn không có thành bị điên, cho nên nói, làm không được đạo thứ hai khảo nghiệm lời nói, toàn bộ con đường tu tiên liền hủy. ngay ngắn thở ra một hơi nói, 5.000 điểm cống hiến, hoàn toàn có thể đổi lấy một bộ cường đại công pháp ma đạo cho nên đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử. Cũng không nguyện ý nếm thử huyết ma quật, bất quá ngược lại là có một ít đệ tử, đặc biệt tu luyện tới trúc cơ trung hậu kỳ, lại tự phế tu vi, lấy trúc cơ sơ kỳ pháp lực trúc cơ trung hậu kỳ thần thức tu vi tiến vào bên trong, những đệ tử này xác suất thành công cao hơn một chút, nhưng tục truyền nghe, những này thu hoạch được huyết ma công đệ tử, bởi vì hao phí không ít thời gian tu luyện, đều không thành công tiến vào kết đan kỳ. Lần này, ngay ngắn vỗ vỗ Lục Khôn bả vai, nói, Trương sư đệ, sư huynh đem lợi hại quan hệ đều nói cho ngươi biết, về phần làm sao lấy hay bỏ liền nhìn ngươi. Lục Khôn thần sắc chân thành nói, Trương Dịch Dương cảm ơn Phương sư huynh, nói cho sư đệ nhiều như vậy tin tức, về sau có cái gì hỗ trợ cứ việc nói. Ngay ngắn nhìn trước mắt Trương Dịch Dương, cười ha ha nói, sư đệ cái này liền khách khí. Bất quá sư huynh thật là có sự tình mời sư đệ hỗ trợ. Lục Khôn vỗ ngực một cái nói, có cái gì sư huynh cứ việc nói thẳng. Ngay ngắn cười nói, gần nhất trong môn sẽ xuất hiện một cái cỡ lớn nhiệm vụ, Phương gia ta tranh thủ thật lâu, âm thầm đem nó lũng gãy xuống, bất quá còn thiếu khuyết ít nhân thủ, sư đệ nếu là gần đây vô sự, liền cùng một chỗ làm nhiệm vụ này. Lục Khôn lắc lắc đầu, ồm ồm nói, không có vấn đề, ta hiện tại thiếu liền là điểm cống hiến, chờ tích lũy đủ 5.000 điểm ta liền có thể đi vào huyết ma quật đi tu luyện kia huyết ma công. Ngay ngắn biến sắc từ trên xuống dưới lại nhìn một bên Trương Dịch Dương, nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt trên không có một tia sợ hãi, sừng sốt một chút, sau đó nói, đã sư đệ đã có dự định, sư huynh liền không lại khuyên can, Trương sư. Đệ, sư huynh nói nhiệm vụ này, 3 ngày sau mới có thể tuyên bố, sư đệ trở về chuẩn bị thỏa đáng, 3 ngày sau trước kia tại cái này nhiệm vụ đại điện chạm mặt. Đang khi nói chuyện, ngay ngắn ném ra ngoài một cái ngọc giản, tiếp tục nói, cái này bên trong ngọc giản là nhiệm vụ lần này giới thiệu sơ lược, sư đệ trước tiên có thể nhìn xem, trong lòng có cái chuẩn bị. Lục Khôn một thanh đón lấy ngọc giản, thần niệm có chút quét qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay ngắn lại nói, sư đệ, nhiệm vụ này chỉ có bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử biết, không cần thiết truyền ra ngoài. Lục Khôn gật đầu nói, người sư huynh này yên tâm, sư đệ muốn lập tức trở về chuẩn bị xuống, sau 3 ngày gặp. Nói xong, Lục Khôn liền đem ngọc giản thu hồi, vội vàng đi ra ngoài. Ngay ngắn nhìn xem Lục Khôn rời đi thân ảnh, trong lòng các loại suy nghĩ bay tới. Không, nghĩ tới trong môn sẽ như thế chú ý kẻ này, lôi linh căn thiên phú đệ tử, chẳng lẽ đối với môn phái tương lai có tác dụng lớn? Nguyên lai, tại 3 tháng trước, ngay ngắn liền đạt được Phương gia lão tổ triệu kiến, tự mình hỏi thăm Trương Dịch Dương tình huống, cuối cùng hạ mệnh lệnh, để hắn tới thật tốt tiếp xúc một chút Phương gia độc hưởng nhiệm vụ, cũng có thể dẫn hắn tham gia. Phương gia lão tổ thế nhưng là nguyên anh kỳ tu vi, bọn hắn Phương gia cũng là trong môn một trong tam đại gia tộc, cái này Trương Dịch Dương liền xem như lôi linh căn thiên phú, thì tính sao, hiện tại tu vi bất quá là trúc cơ sơ kỳ, có tài đức gì nhận nguyên anh lão tổ chú ý, ngay ngắn suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra là cái gì nguyên do, lung lay đầu, hướng nhiệm vụ đại điện một cái khác cỡ lớn gian phòng đi đến. Người ở rể, chuế tế, thước tình thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.